Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 780, Hương Thôn Khác Dã. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hướng ăn. Đem nhà chậu gỗ lớn liếm nếu so với cẩu liếm còn sạch sẽ hơn. Sau khi một đám Tử Tiêu phái cao nhân tiền bối môn ngay tại Ngưu lão gia an bài bên dưới, cầm lên Ngưu lão gia cung cấp công cụ, bắt đầu bận rộn sống. Lại nói, những thứ này có thể là tối ngày hôm qua, ở những lão già này môn uống say trước, Ngưu lão gia cũng đã cùng bọn hắn nói tốt. Ngưu lão gia yêu cầu xây cất một cái nhà tầng 2 tiểu dương lầu, cũng chính là trong truyền thuyết Hương Thôn Khác Dã, yêu cầu một số người người giúp, mà những người này chỉ chính là tại chỗ một đám lão già. Đương nhiên, thực ra chuẩn xác hơn điểm tới nói, hàng này xây là ở nông thôn biệt thự, chẳng qua là Ngưu lão gia hàng này càng theo thói quen đem xưng là Hương Thôn Khác Dã. Theo đạo lý mà nói, xây nhà loại chuyện này nơi nào còn cần Ngưu lão gia dẫn người tự mình động thủ. Lúc trước hắn tiến vào thần quốc trên đường đi, không biết thấy được bao nhiêu ở xinh đẹp sơn thủy thấp thoáng bên trong tinh xảo đẹp đẽ bằng gỗ tiểu lâu. Những thứ kia tiểu lâu hình dáng rất khác biệt, rất hiển nhiên người kiến tạo môn có thật tốt xây tiêu chuẩn. Cho dù là Tử Tiêu phái một đám các tiền bối, bởi vì một lòng tu không biết luyện những thứ này tay nghề giỏi lắm, đi đem những thứ kia sẽ xây dựng nhân mời tới hỗ trợ xây dựng một cái nhà tiểu lâu, chính là nhiều tiền lắm của Ngưu lão gia cũng không phải là không trả nổi những thứ kia chi phí. Không từng nghĩ đến, Ngưu lão gia ở một đám lão già trong miệng nhưng là nghe được không giống nhau cách nói. Cường đại thần nhân nói trắng ra là, thực ra cũng bất quá là một ít tuổi thọ trưởng nhiều chút. Bản lãnh lớn này nhân loại, bọn họ coi như rất ít yêu cầu ăn uống, nhưng là cơ bản đồ dùng hàng ngày, hay là căn bản thượng thiếu không. Ngày thường tu luyện đan dược, chiến đấu và hộ thân pháp bảo, càng là hao phí tài nguyên to lớn chi tiêu. Mà thần nhân môn những tư nguyên này nguồn, dĩ nhiên là đến từ thủ hạ trông coi trong địa bàn. Tất cả gia sản xuất ra, tình huống như vậy, liền tạo thành một cái tương đối không công bình sự thật. Thần quốc trung cường tu chân môn phái lớn, còn có những thứ kia cường hãn dị tộc, dựa vào các từ thực lực, ở thần quốc trên đại lục có rộng lớn địa bàn, tự nhiên có thể thu lấy được số lớn tài nguyên, từ đó để cho cuộc sống gia đình tạm ổn quá phi thường dễ chịu. Tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, nhưng là giống như Tử Tiêu phái, loại này ở nhân tộc tu chân giả trong môn phái, cũng chỉ có thể coi là tam lưu môn phái nhỏ. Thời gian quá vậy kêu là một cái căng thẳng, ngược lại không phải là bọn họ thích ở tại trong nhà lá. Vấn đề là tổ sư Tử Tiêu chân nhân, căn bản không cầm ra tài nguyên đến, mời người để xây dựng một ít càng tinh mỹ tiểu lâu. Nếu không phải hạ giới thiên địa linh khí đã cung cấp không được những thứ này tầng dưới thần nhân môn tu luyện. Ngoài ra, tối cao thiên đế bệ hạ cũng nghiêm cấm thần nhân môn vô cớ tại hạ giới bên trong lắc lư. Những khổ này bức lão già môn có một cái tính một cái, đã sớm hạ giới hưởng phúc đi. Cho nên, chỉ dựa vào chung quanh này trăm dặm chu vi địa bàn, Tử Tiêu phái trên dưới thời gian căng thẳng. Tử Tiêu chân nhân mỗi lần hạ giới một chuyến, chẳng những không có biện pháp ban cho hạ giới Tử Tiêu phái một ít linh dược pháp bảo, ngược lại còn phải vơ vét một chút tài nguyên đi lên. Mà mời người để xây dựng tiểu lâu sự tình, còn dính líu tới một cái vấn đề khác. Ngưu lão gia thấy quá những thứ kia tiểu lâu, toàn bộ là xuất từ nhân tộc công tượng số lượng. Hơn nữa những thứ này công tượng, thông thông đến từ nhân tộc một cái môn phái, thần công môn. Toàn bộ thần quốc trên đại lục ra dáng điểm kiến trúc, trên căn bản đều là ra từ đám bọn hắn số lượng, hay hoặc giả là có bọn họ đốc công đốc tạo, cũng coi là nhân tộc nhất mạch chung, nổi danh có tiền cẩu nhà giàu. Nhưng là như vậy cẩu nhà giàu, ở nhân tộc nhất mạch chung, cũng liền thần công môn như vậy chỉ có một nhà, còn lại ngoại trừ số ít mấy cái đứng đầu đại phái, những môn phái khác mọi người thời gian cũng trải qua căng thẳng. Có thể xin đứng lên thần công môn, để xây dựng môn phái ít lại càng ít. Lâu ngày, thần công môn đã đem nghiệp vụ chủ yếu đối tượng, mặt ngó dị tộc có tiền đại gia môn. Nếu như Ngưu lão gia dự định đến cửa mời, thần công môn nhân giúp hắn xây cất tiểu lâu, kết quả tuyệt đối sẽ không giống như tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Một mặt thần công môn đối với nhỏ như vậy công trình, phỏng chừng cũng là không thế nào để mắt. Mặt khác, phỏng chừng ở trong lúc nhất thời, nghiệp vụ bận rộn thần công môn cũng là điều đi không ra nhân thủ. Thật muốn trông cậy vào bọn họ có bận rộn thời gian, lằng nhằng nữa giúp Ngưu lão gia xây dựng xong tiểu lâu, ai biết sẽ chờ đến cái nào không biết năm tháng nào. Vì vậy, Ngưu lão gia chỉ có thể quyết định là tự mình động thủ. Tầng hai hương thôn khác dã mà thôi, lại không phải là cái gì công nghệ cao đồ vật. Nhớ năm đó ở Ngưu lão gia hướng dẫn bên dưới, thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn, phức tạp hơn kiến trúc cũng xây cất quá, mà mấy chục sung mãn làm lao động tay chân lão già. Chớ xem bọn hắn một cái tay chân lẩm cẩm, thực ra, những thứ này bất quá đều là giả tưởng mà thôi. Bọn họ ngàn tôi luyện bách luyện thần nhân thân thể, tuyệt đối là Ngưu lão gia chưa bao giờ sai xử tới cường hãn sức lao động. Có của bọn hắn người giúp, xây dựng một cái nhà tầng hai tiểu dương lầu, thật là với chơi đùa tựa như, giống như một uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Ngưu lão gia cho một chúng lão già môn phân phối nhiệm vụ, rõ ràng chỉ có vẻn vẹn mấy chục lão già. Hàng này chính là lấy ra chỉ huy thiên quân vạn mã khí thế tới. Mà một đám lão già môn cũng là ăn thịt người thủ ngắn. Thậm chí còn trông cậy vào đem Ngưu lão gia chó này nhà giàu bị phục vụ cao hứng sau khi, buổi tối lại hỗn thượng một bữa ăn ngon uống thật là ngon. Về phần, mặt mũi không mặt mũi, đồ chơi kia có mì ăn liền mùi ngon sao? Sáu đại trưởng môn, người mang theo vài người đi sơn cốc đầu kia thạch bích, đi giúp ta dùng phi kiếm gọt điểm cục gạch tới. Ngưu lão gia hướng về phía một tên lão già, vừa nói bên ra dấu. Hiểu rõ Ngưu lão gia ý tứ sau khi, sáu đại trưởng môn cũng không nói nhiều, chào hỏi ngày thường mấy cái chơi đùa khá hơn một chút lão đầu, hướng ven rìa sơn cốc thạch bích bay đi. Phi để sau khi, mấy cái này lão già môn bịch một chút, chính là lấy ra nhất khẩu khẩu bản mệnh phi kiếm. Chỉ thấy mấy cái này lão già thủ như cánh tay chỉ điều khiển phi kiếm. Đầu tiên là ở trên vách đá cắt ra từng cục trường điều số lớn cái thạch, tiếp lấy lại dùng phi kiếm cắt làm ra hình chữ nhật từng cục viên đá kia bằng phẳng gạch mặt, lớn nhỏ nhất trí thể tích. Thật là nếu so với dùng laser máy cắt, gia công đi ra hiệu quả còn tốt hơn mấy phần. Nhị đại trưởng môn ngươi lão bị liên lụy, phiền toái mang vài người đang dùng trên đất những ta đó bức họa bạch tuyến chung, đào ra đầu thâm hố to đi ra. Đối với chính là ngươi đầu người, cao như vậy độ cao là được. Ngay sau đó Ngưu lão gia hàng này vừa hướng một cái khác lão già phân phó, đức cao vọng trọng nhị đại trưởng môn, đồng dạng là không có bất kỳ vết mực, cùng hắn đồng loạt ra tay, đều là Tử Tiêu phái chung không nhiều vài tên cao thủ. Ở tại bọn hắn ra dưới tay, đào tòa tiểu lâu nền móng đây còn không phải là với chơi đùa như thế. Ngay tại mấy vị cao thủ tay áo huy động trong khi xuất thủ, còn lại nhân cũng bị Ngưu lão gia hết thảy phân phối đến nhiệm vụ. Có đi trong cốc tiểu trong suối móc đến cát sông, còn có quăng lên đánh búa đem đá lớn đập thành Ngưu lão gia cần thiết cục đá vụn. Chung quy sở hữu có thể nhúc nhích nhân vật nhân nhân có phần đều bị phân phối nhiệm vụ. Ngay cả nhỏ tuổi nhất, thực lực yếu nhất Tiếu Phàm cũng bị Ngưu lão gia an bài công việc đi trước trong rừng núi kiếm một ít củi lửa trở lại, sau đó đem một con Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung lấy ra, thượng nặng ngàn cân dã ngưu kéo tới bờ sông, từng cái một dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi thấy một màn này, một đám nguyên bản là không chút tạp chất 10 phần lão già môn, động tác trong tay càng nhanh nhẹn, bởi vì nhìn điệu bộ này, Ngưu lão gia cái này cẩu nhà giàu này vẫn là có ý định quản thượng mọi người một đoạn phong phú cơm trưa tư thế sao?